Xin chào các bạn, mình là Tử Lương. Hôm nay rất vui vì được tái ngộ cùng các bạn. Lần này mình xin dẫn dắt các bạn vào một câu chuyện tình yêu mới, cũng sẽ rất nên thơ, rất lãng mạn, cũng sẽ có đau khổ, nước mắt. Nói chung là đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích câu chuyện lần này. Truyện ngắn Trổ Hoa, tác giả Bộ Phi Yên, diễn đọc Tử Lưu. Truyện được phát tại website highvlog.com. Tháng 6, bầu trời phương Nam ẩm ướt và oi bức. Ánh nắng mặt trời ban trưa tận tình đem hết năng lượng của nó phát huy. Bên cạnh là con chó đại hoàng đang nằm ườn dưới bóng râm, cái lưỡi dài thè ra ngoài nửa sống nửa chết. Kiều Khả, 16 tuổi, mặc váy bông trắng, một mình đứng ở đầu ngõ dưới tán cây hòe già, nhìn những đám mây trắng uốn lượn trên bầu trời đến mất hồn. Mồ hôi thấm ướt khuôn mặt của cô gái trẻ, từng túm tóc thật dài dính bết trên mặt. Kiều Khả nâng cánh tay mảnh mai hơi sương sương lên, lau đi mồ hôi trên trán, nhìn về phía con hẻm nhỏ hun hút tịch mịch, nơi đó là nhà của cô và Hình Gia. Bọn họ là hàng xóm, Hình Gia sinh trước cô 2 năm, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Lan Kỵ Trúc Mã Lai, Nhiễu Sàn Lộng Thanh Mai, Đồng Cư Trường Can Lý, Lưỡng Tiểu Phô Hiềm Sai, dùng mấy câu trong bài Trường Can Hành của Lý Bạch để hình dung về bọn họ là thích hợp nhất. Dịch thơ Trần Trọng Sang, chàng cưỡi ngựa tre đến, quanh giường tung trái mai, Trường Can cùng chung xóm, cả hai đều ngây thơ. 2 tuổi, cô và anh từng cùng tắm chung trong một chậu tắm. 3 tuổi, cô và anh từng ngủ chung trên một chiếc giường. 4 tuổi, cô và anh cùng ăn chung một chén cơm. 5 tuổi, cô và anh cùng học chung một nhà trẻ. Đến khi Kiều Khả 7 tuổi, cô và Hình Gia cùng đi học một trường. Không phải là cùng xem một tấm hình thôi sao? Sao phải để ý như vậy? Kiều Khả nhỏ giọng nói thầm, nhưng là nghĩ lại, nếu để cho cha mẹ của Hình Gia biết thời gian gần đây anh luôn học đòi yêu sớm, còn lớn can dẫn nữ sinh về nhà không lột da anh ta mới là lạ. Nghĩ như vậy, Kiều Khả lại cẩn thận đứng lên, giống như chó cảnh sát nhìn chằm chằm vào những người đi đường đang qua lại, chỉ sợ bỏ sót mất. Ánh sáng mặt trời chiếu lên con đường sáng loáng, giống như từng giọt thủy ngân trút xuống từ nền trời. Lớp nhựa đường bị ánh mặt trời nướng đến hòa tan thành một bãi chất lỏng màu đen sền sệt như màu than, xen lẫn với mùi mồ hôi ôi nồng và mùi cháy khó chịu trong không khí. Kiều Khả trừng trừng hai mắt, hung bạo vì nhìn lâu mắt vừa đau lại vừa xót, nước mắt gần như muốn chảy tràn ra ngoài. Cô đột nhiên không hiểu mình vất vả như vậy rốt cuộc là vì cái gì, chịu đủ khổ sở hà tất chỉ vì một thanh sô-cô-la của con người đáng ghét đó. Ánh mặt trời lóe sáng làm cô có hơi hoảng hốt, đôi mắt dần dần mở không ra, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó từ đáy lòng từng chút lan ra, giống như từng gợn sóng ngầm sôi sục dưới lòng đất chậm rãi tuôn trào dâng lên. Tâm tình của cô đột nhiên trở nên ảm đạm. Nè nhóc, mệt em rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, làm Kiều Khả sợ tới mức giật mình. Quay đầu nhìn lại là Hình Gia, đứng bên cạnh anh ta là cô bạn gái xinh đẹp động lòng người, Ôn Nhã. ôn nhã. Ôn nhã, người cũng như tên, rất dịu dàng, là một cô gái lịch sự, thanh tao, tóc thật dài, mềm mại xõa xuống trên vai, đen nhánh óng ánh. Đôi môi nhỏ nhắn, non mềm tươi tắn, giống như thạch trái cây vừa được làm lạnh. Một cô gái như vậy, đứng chung một chỗ cùng với hình da, đẹp trai tựa như ánh mặt trời, nhìn như thế nào cũng thấy là một đôi kim đồng ngọc nữ, đứng bên cạnh nhau, cùng làm nổi bật cho nhau. Kiều Khả cúi đầu, nhìn lại ngón chân lộ ra ngoài đôi giày sandal của mình. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Nhã, cô luôn sẽ làm lạc mất khả năng ngôn ngữ của bản thân. Được rồi, biết em vất vả rồi, để anh mua cho em 2 thanh đô, cộng thêm 1 ly kem dâu em thích, thế nào? Đủ thành ý rồi chứ? Hình gia cười hì hì, sờ cầm Kiều Khả. Đây là hành động quen thuộc của anh. Cũng được, Kiều Khả nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vậy em về nhà trước, anh đưa Ôn Nhã trở về, sau đó đến nhà tìm em. Hình gia phóng lên chiếc xe có tróc một ít sơn của mình. Ôn Nhã ngồi phía sau xe, dáng vẻ trông rất tùy mị, đôi tay trắng nõn, nhỏ bé, nhẹ nhàng đặt ở 2 bên hông của hình gia. Kiều Khả hít mũi, vị trí đó trước đây là của riêng cô đi xe đạp không được giỏi, mỗi ngày hình gia đều chở cô đi học, dù mưa hay gió cũng như nhau, lúc mặt trời đốt nóng hừng hực, cô đem cơ thể nhỏ bé của mình đứt dưới cái bóng cao lớn của hình gia, lúc trời mưa thì cô vì anh mà mung dù. Một cây dù nhỏ không đủ cho 2 người che, hình gia nói với cô. Nhóc con, kệ anh, em che cho mình được rồi. 5 tháng như nước chảy, những gì tươi đẹp rực rỡ, giống như một đóa hoa, cứ như vậy theo dòng sông của thời gian, nhẹ nhàng trôi đi và không bao giờ trở lại. Nè, nhóc con, mau trở về đi, bên ngoài trời nóng lắm, coi chừng bị cảm nắng ạ. Hình gia quay đầu nhìn cô, tỉ mỉ căn dặn. Em biết rồi. Kiều Khả cượng cười, xoay người đi về nhà. Anh đối với Kiều Khả rất tốt nha, là giọng nói của Ôn Nhã. Đương nhiên, bọn anh cùng lớn lên từ nhỏ, cô ấy cũng giống như em gái của anh mà. Giọng nói của hình gia càng ngày càng xa. Kiều Khả đột nhiên cảm thấy 2 mắt nhoi nhói, mũi cũng ê buốt. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời bỗng rát, thì ra là ánh mặt trời quá chói mắt sẽ làm cho người ta rơi lệ. Nhà trệt không có nhà vệ sinh riêng biệt, cô đến phòng bếp rửa mặt, sau đó trở lại căn phòng nhỏ của mình, dự định ngủ một giấc. Trở lại phòng, cô lại không buồn ngủ. Suy nghĩ một chút, cô lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi, mở ngăn tủ đầu giường, sau đó cẩn thận cầm lấy một cuốn album ảnh. Đó là một cuốn album cũ, bìa đã ố vàng, vừa nhìn đã biết có từ rất nhiều năm. Kiều Khả thận trọng mở nó ra, từng trang một, nhìn một cách chăm chú. Trong đó đều là ảnh chụp của cô và hình gia. Những ngày chim oanh bay lượn có mọc cao cao, những ngày hoa đào dần nở, những ngày gió thổi đến lá ngô đồng chuyển vàng, và những ngày hoa mai kiêu ngạo nở trong sương lạnh. Kiều Khả và hình gia đã cùng nhau trải qua thời thơ ấu, ngây thơ lãng mạn, tuổi thiếu niên rực rỡ, tất cả đều biến thành những mảnh vỡ của thời gian, trở thành câu chuyện cũ, phủ lên một lớp bụi vàng được lưu giữ tại cuốn album nho nhỏ bên trong trời đất này. Bọn họ cùng nhau leo cây, Kiều Khả leo lên cây rồi lại không xuống được, bị dọa đến khóc. Bọn họ cùng nhau cắt tóc, hình gia muốn cắt thành một cái đầu trọc nhẵn bóng, thợ cắt tóc là một người mới, khiến cho cái đầu của hình gia dán đầy băng keo cá nhân. trường học tổ chức đi dã ngoại, Hình Gia đem con cóc bỏ vào trong ba lô của Kiều Khả. Kiều Khả thở dài, cô chỉ là nhớ lại một chút ký ức, lại giống như những con mãnh thú và lũ lụt. Cuốn trào mạnh liệt, không thể chống đỡ. Anh đối với Kiều Khả vô cùng tốt nha. Đương nhiên, bọn anh cùng lớn lên từ nhỏ, cô ấy cũng giống như em gái của anh mà. Chỉ là em gái sao? Kiều Khả vì những lời này mà khó chịu, nhưng cô cũng không thể nói tại sao mình lại như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều cãi nhau ầm ĩ như thế, nhưng chưa từng cảm thấy có gì không ổn. Hình Gia từ nhỏ đã được các bạn nữ hoan nghênh, bình thường cô không thể tránh phải thay anh nhận thư tình của các nữ sinh gửi cho. Hình Gia luôn giữ mình trong sạch, là chàng trai luôn đối xử hào phóng, rộng lượng với mọi người, luôn tự mình đem những bức thư tình còn nguyên trả tận tay các nữ sinh, mỉm cười nói xin lỗi. Sau đó âm thanh hung ác dữ tợn sống lên tức giận với cô, cảnh cáo cô về sau không cho nhận những thứ như thế này nữa. Khi đó anh dữ dằn như vậy, cô cũng không giận. Bây giờ là vì cái gì? Mũi cô lại chua xót, dần dần mắt mở không ra, cứ như vậy ôm quyển album, nước mắt vòng quanh hàng mi. Kiều Khả thiếp đi. Một tràng tiếng gõ cửa đánh thức Kiều Khả đang say ngủ. Cô mở mắt ra nhìn, thì ra là Hình Gia đang gõ vào cửa kính. Cô mở cánh cửa sổ nhỏ, Hình Gia đeo một cái túi xách khom lưng nhảy vào. Nhóc con, chocolate và kem của em. Anh còn mua cho em cá mực sợi, còn có bắp rang. Hình Gia từ trong túi lôi ra một loạt các món ăn ngon, ngã đầu nằm xuống trên giường của Kiều Khả. Kiều Khả nhìn những thứ đồ ăn vặt ngon lành được bày ra kia, đột nhiên không có cảm giác ngon miệng, mệt mỏi nói, em không muốn ăn, anh đem đi đi. Sao vậy? Sắc mặt em xấu quá, trúng nắng, bị cảm rồi sao? Hình Gia thoáng cái thay đổi sắc mặt, đem bàn tay to lớn của mình áp lên trán Kiều Khả. Không có, em không sao. Kiều Khả không được tự nhiên quay mặt sang chỗ khác. Hình Gia nghi ngờ nhìn cô, hôm nay Kiều Khả trông rất lạ. Nhóc con, có phải là có ai bắt nạt em phải không? Nói với anh, để xem anh dạy dỗ hắn. Hình Gia hung hăng xăn tay áo. Kiều Khả nhìn thấy trên tay anh có một vết sẹo đã hơi mờ. Đó là lúc cô 14 tuổi, anh vì bảo vệ cô mà đã đánh nhau với mấy tên côn đồ ở trường học gần đó. Đó là vào một mùa đông, một dao đó chém rất sâu, dòng máu đỏ tươi, nóng hổi từ trong da thịt anh theo miệng vết thương chảy ra. Hình Gia vẫn không chịu thua, đứng ở phía trước che chở cho cô, không chút sợ hãi, giống như một ngọn núi vững vàng và uy nghiêm. Trái tim cứ vậy mà đau đớn. Kiều Khả không lên tiếng, nằm trên giường quay lưng về phía anh. Cô không dám nói lời nào, chỉ sợ vừa mở miệng anh sẽ nghe thấy trong giọng nói của cô phảng phất một nỗi bi thương. Hình Gia cãi cãi đầu, đem túi đồ ăn vặt trên giường đặt lại trên chiếc bàn học bằng gỗ cũ của Kiều Khả. Anh biết khi Kiều Khả làm bài tập hay đọc tiểu thuyết đều phải ăn quà vặt. Nhóc con, không có việc gì thì anh đi đây. Hình Gia, anh thi vào đại học nào? Kiều Khả đột nhiên hỏi. Hình Gia đang học cấp 3, mấy ngày nữa sẽ phải thi tốt nghiệp trung học. Hình Gia ngồi trở lại giường, áp sát lại gần Kiều Khả cười ha ha. Anh còn tưởng là chuyện gì? Thì ra là vì chuyện này hả? Em chắc chắn là không nỡ rời xa anh phải không? Nhóc con, anh muốn đến Bắc Kinh, sau này em cũng đến đó đi. Tại sao em lại muốn tới đó chứ? Kiều Khả tức giận nhìn hắn. Nói nhảm, em không đi thì anh làm sao mà chăm sóc cho em được hả? Giọng nói của Hình Gia ngay lập tức đề cao đến quãng 8. Nhìn cô không thể tin được. Kiều Khả nhìn khuy áo ngủ của mình, buồn buồn nói. Không phải, anh còn phải chăm sóc Ôn Nhã nữa sao? Hai người thi cùng một trường nhỉ? Nghe được câu này, Hình Gia thở dài thật sâu, nghiêng thân mình tựa vào chiếc giường nhỏ của Kiều Khả. À, anh đang vì chuyện này mà cảm thấy phiền quá đi. Ôn Nhã không thích đi Bắc Kinh, lo sẽ mắc bệnh vì hít phải khói bụi ô nhiễm nơi đó. Cô ấy thích nơi nào? Kiều Khả dương mắt lên nhìn anh, cô phát hiện cằm của Hình Gia lúng phúng sâu, hơi xanh xanh. Cô ấy thích Thượng Hải, muốn đến đó học luật, nhưng anh thích Bắc Kinh. Nhóc con, em biết không, từ nhỏ anh đã có một loại tình cảm gắn bó với Bắc Kinh rồi. Kiều Khả gật đầu. Từ năm nhất tiểu học, Hình Gia đã quyết tâm thi đậu vào Đại học Thanh Hoa. Có thể bước vào cổng trường Đại học Thanh Hoa chính là ước mơ trọn đời của anh. Vậy anh cố gắng khuyên cô ấy xem, nếu cô ấy thật sự thích anh thì cô ấy sẽ nhượng bộ thôi. Hình Gia cười cười, đưa tay sờ sờ cằm Kiều Khả. Nhóc con, em không hiểu, bản thân mỗi người đều có một điều gì đó để quan tâm và ước mơ. Có một vài thứ không có cách nào thỏa hiệp được đâu. Giống như em không thích ăn chao, ngay cả anh dụ dỗ, lừa gạt để cho em ăn, không phải sau đó em đã ói hết ra đó sao? Kiều Khả nhăn mũi, nghĩ thầm, tình yêu cũng không phải là món chao. Nếu như cô yêu một người, cô sẽ sẵn lòng đi theo người đó tới chân trời góc biển. Em hỏi làm anh buồn bực thêm nè. Nhóc con, để cho anh ôm một cái, vỗ về tâm hồn nhỏ đang bị thương của anh một chút đi. Cơ thể của Hình Gia trượt qua, duỗi tay ôm lấy cơ thể gầy gò của cô vào trong ngực. Này này này, chúng ta không còn nhỏ nữa, nam nữ khác biệt, anh có hiểu không vậy? Kiều Khả dãy dụa đứng lên. Thôi đi, cái này có là cái gì? Chúng ta còn từng tắm chung nữa đó. Hình Gia chẳng hề để ý nói. Kiều Khả mặt đỏ lên, ngập ngừng nói. Làm sao mà giống nhau được, lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ mà. Có cái gì không giống, ngoan ngoãn nằm đó, anh sẽ đi ngay, sẽ không còn được ôm em nữa rồi. Nói đến đây, Kiều Khả vừa đứng lên lại đau lòng, nhu thuận tựa đầu ở trước ngực của Hình Gia. Cô nghe được tiếng tim đập quen thuộc mà xa lạ của anh, mạnh mẽ, đầy sức sống như vậy, mồ hôi xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đây không phải người thiếu niên thanh tú, vẫn còn trẻ con trong trí nhớ của cô. Hình Gia, anh bắt đầu hút thuốc, phải không? Cô hỏi. Thỉnh thoảng, lúc tâm tình không tốt. Em bị sặc hả? Không có, hút thuốc không tốt cho cơ thể, em không thích anh hút thuốc. Hình Gia nhìn vào mắt cô, rất nghiêm túc, rất trịnh trọng, nói. Em không thích, sau này anh không hút nữa. Ánh hoàng hôn từ lớp kính thủy tinh len vào, chiếu lên hai người đang tựa sát vào nhau, giống như hai chú cá thiếu nước. Rất nhanh, hoàng hôn buông xuống khoảng sân, khung cảnh dần mơ hồ, một cơn gió nhẹ, những cánh hoa của cây anh đào trong sân rơi xuống như mưa. Giữa trời và đất, hương thơm lan tỏa trong không trung, bọn họ bình thản chìm vào giấc ngủ. Kết quả thi tốt nghiệp trung học của Hình Gia khiến mọi người vô cùng mừng rỡ. Đứng đầu phân môn khoa học tự nhiên toàn thành phố, dĩ nhiên đã hoàn toàn giành được giấy thông hành vào Thanh Hoa. Cha mẹ anh đã dành cho anh một bữa tiệc chúc mừng ở Minh Nguyệt Lâu, một nhà hàng cao cấp nhất trong thành phố. Hình Gia đi theo phía sau cha mẹ, đi đến từng bàn mời rượu người lớn và bạn bè. Không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều khen Hình Gia xuất sắc, khen cha mẹ anh thật biết cách dạy con. Anh chỉ một mực cười cười, nhưng mà Kiều Khả nhìn ra được, trong mắt của anh không có ý cười, chỉ lộ ra một tia bi thương. Ôn Nhã thì ở Thượng Hải, tình yêu của bọn họ còn chưa thật sự bắt đầu, lại muốn kết thúc. Ngày Hình Gia đi, bầu trời đổ mưa lất phất, Kiều Khả đi tiễn anh. Trước khi lên xe, Hình Gia có nói với cô: Kiều Khả, anh chờ em ở Bắc Kinh. Anh không gọi cô là nhóc con, mà gọi cô là Kiều Khả. Nước mưa thấm ướt chiếc váy bông trắng và mái tóc dài của Kiều Khả. Khi xe lửa lăn bánh, mái tóc của cô giống như lá cờ phấp phới trong gió. Váy trắng tung bay như hoa nở, tinh khiết mà ngọt ngào. Hình Gia vươn đầu ra ngoài cửa sổ, đem khung cảnh này nhớ kỹ trong đầu. Năm tháng cứ như vậy, một năm rồi lại một năm ùn ùn trôi qua. Hai năm sau, Kiều Khả nhận được giấy trúng tuyển đại học, nhưng không phải ở Bắc Kinh mà là Nam Kinh. Trước khi điền nguyện vọng, Kiều Khả nhận được email của Hình Gia gửi tới. Hình Gia quen biết một cô gái trong trường đại học. Kiều Khả nhìn thấy bức hình họ nắm tay nhau, cô gái kia dáng dấp trông rất giống Ôn Nhã. Nhìn thấy tấm hình kia, cuối cùng cô quyết định chọn Nam Kinh. Có lúc Kiều Khả nghĩ tình yêu chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng vô căn cứ, một khi nhìn thấu sẽ tự động hóa thành tro bụi. Hai tháng sau khi tới Nam Kinh, Kiều Khả quen Thiên Vũ. Đó là một lần gặp mặt rất tình cờ. Kiều Khả viết văn rất hay, cô thích viết về những tình tiết đau đớn, lại cho người ta thấy được một tình yêu sâu sắc. Cô tham gia vào ban biên tập tạp chí của nhà trường, rất nhanh đã được đăng trên tạp chí. Thanh niên nam nữ ở độ tuổi này, những cảm xúc trong lòng về cơ bản là giống nhau. Tiểu thuyết của Kiều Khả có rất nhiều người yêu thích. Tiểu thuyết và tên tuổi của cô nhanh chóng lan rộng trong khuôn viên trường. Chủ nhiệm ban biên tập muốn mời cô tham gia, ở đây cô quen biết Thiên Vũ. Cái người tên Thiên Vũ ở trong trường là một người học rộng biết nhiều, nổi tiếng nhã nhặn, khiêm tốn. Nếu không gặp trước, Kiều Khả còn cho là cậu ta là một nhân vật học thức, khuôn mặt nghiêm nghị, mang một đôi mắt kiến màu đen khô khan, nhưng đứng trước mặt cô lại là một chàng trai thân áo sơ mi, vải cô tông trắng, quần jean cũ, dáng vẻ thanh tú, ánh mắt trong suốt. Cậu ta nói chuyện nho nhã, thú vị, là một người nhiệt tình, rất thích cười, khi cười để lộ ra một hàm răng trắng tinh, khỏe mạnh, bên má trái còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Thỉnh thoảng nhìn một chút thì lại mất hồn. Lúc người này phát hiện, quay sang nhìn cô thì cô mới giật mình cúi đầu, mặt đỏ giống như bị nắng chiếu vào. Từ đầu đến cuối, cô là một cô gái thụ động và do dự. Trong tình yêu lại quá mức cẩn thận. Thiên Vũ chú ý tới cô gái luôn mặc váy bông trắng. Cô có một đôi mắt đen nhánh, ánh mắt sáng ngời, lúc nhìn người khác luôn có một chút xíu hoảng hốt. Lúc cúi đầu, trong nháy mắt, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, che giấu tất cả tâm tư. Cô rất yên tĩnh, đứng ở một góc, giống như một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, bao giờ cũng là một dáng vẻ cô đơn, tịch mịch. Một cô gái không giỏi về giao tiếp như thế này đúng là dễ khiến người ta quên mất. Vậy nhưng Thiên Vũ đối với cô lại có một ấn tượng sâu sắc. Ở trên người cô, anh tìm thấy được bóng dáng của chính mình. Anh nghĩ có lẽ bọn họ là cùng một loại người. Khẽ híp mắt lại, dưới ánh mặt trời trong thành phố, anh đối với một ngày ồn ào bởi những âm thanh và sự hối hả, nhộn nhịp của một đám người thường cảm thấy không biết phải làm thế nào. Anh bắt đầu chậm rãi, không dấu vết tiếp cận cô. Ngoại trừ ban biên tập chủ động cùng cô cộng tác xa, thì anh còn thường mời cô đi xem triển lãm tranh, đi nghe hòa nhạc, thưởng thức nhạc kịch. Bọn họ cũng yêu thích văn học nghệ thuật, trò chuyện từ chủ đề về văn hóa phục hưng ở Ý đến trào lưu tư tưởng của các nhà triết học Trung Hoa, từ đậu hũ chiên trước cổng trường đến hoa hướng dương của Van Gogh. Kiều Khả cười nói với Thiên Vũ, đây là lần đầu tiên mình ăn đậu phụ chiên trong dáng vẻ khoa trương như thế này. Quả thật, ăn so với dưa chuột còn kinh khủng hơn. Lần đầu tiên Thiên Vũ nhìn thấy Kiều Khả cười, nụ cười khoe hàm răng trắng, đôi mắt sáng lung linh, trong đó có hương vị ngọt ngào làm cho người ta có chút thất thần. Thỉnh thoảng, sau khi hai người đi xem phim, sẽ dạo ngang qua phố bán thức ăn vặt phía sau trường học, Thiên Vũ sẽ mua cho Kiều Khả một xô cá viên, thêm một chén chè thập cẩm, lành lạnh, ngon miệng. Kiều Khả đứng trong góc nhỏ, nhìn về bóng lưng đang lựa cá viên cho mình của Thiên Vũ, cứ như vậy nhớ tới Hình Gia. Hình Gia cũng rất thích mua đồ ăn vặt cho cô, nhìn cô nhét được một miệng đầy đồ ăn, sẽ cười mắng cô là con mèo nhỏ tham ăn. Cô tức giận, nhào qua đánh anh, anh sẽ chặn cô lại, kéo qua, bồng cô, tung cô lên rồi lại đỡ lấy cô. Kiều Khả ôm lấy cổ của Hình Gia, thét chói tai, hai người họ mặc sức cười, tiếng cười vang vọng như mộng cảnh vang vọng khắp ngày hè. Thiên Vũ mua cá viên và chè tập cẩm xong, xoay người lại, tìm kiếm bóng dáng của Kiều Khả, lại thấy Kiều Khả đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm đến mất hồn. Mỗi lúc như vậy, Thiên Vũ cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách vô hình, không cách nào đo được, phảng phất như rất gần, lại dường như rất xa, xa đến nỗi không có giới hạn. Trực giác cho anh biết, cô gái trước mặt này có vết thương, tựa như suối tóc dài đen nhánh của cô có ẩn giấu một bí mật đẹp đẽ mà ưu thương. Anh có thể khẳng định là bản thân đã thích cô rồi, thích nụ cười thanh khiết của cô, giống như dòng suối nhỏ trong khe núi, trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Thích cô thỉnh thoảng không chú tâm, ánh mắt nhìn đi nơi khác, lơ đãng không tập trung. Thích những lời văn lạnh lùng sắc bén, đau thương nhưng không ủy mị, thể hiện vẻ thông minh trí tuệ của cô. Thích cô rất nhiều, rất rất nhiều, ngay cả những khuyết điểm của cô cũng rất thích. Thế nhưng anh lại không thể xác định loại cảm giác này có phải gọi là yêu hay không. Bản thân bọn họ có quá nhiều điểm tương đồng, đây là một sự may mắn nhưng cũng là một loại nguy cơ. Đối với hai người giống nhau, sự thật là không cần thiết. Anh lo lắng nếu hai người họ đến với nhau thì có thể gánh vác tương lai của nhau được hay không. Anh đối với cô đối với anh, cả hai đều do dự. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã đến tháng 8, hoa đồ mi nở, mùa hè đã qua, rất nhiều việc còn chưa có kết thúc, nhưng vẫn phải kết thúc. Đây là một mùa ly biệt. Thiên Vũ tốt nghiệp, ngay sau đó sẽ phải rời khỏi trường học. Anh muốn đi đến những thành phố ở phía Nam để phát triển. Lúc anh nói điều này với Kiều Khả ngạc nhiên nhìn anh. Mình nghĩ là cậu sẽ ở lại trường làm giáo viên chứ? Thiên Phủ lắc đầu cười. Ở lại trường đại học là một giáo viên bình thường. Mỗi ngày lên lớp giảng bài cho sinh viên, ngày qua ngày chỉ lặp lại một công việc mà thôi. Cầm trong tay một món tiền lương, cuộc sống theo nề nếp như vậy, nhiều người cảm thấy rất hài lòng, nhưng nó không phù hợp với ước mơ của mình. Kiều Khả, thật sự cậu chưa hiểu rõ mình. Kiều Khả thở dài. Có lẽ vậy, cô thật sự chưa hiểu rõ cậu ấy. Chẳng qua cô nghĩ rằng thế giới này hầu như không hợp với khát vọng của mọi người. Chỉ là có người lựa chọn kiên trì, có người sau khi tốt nghiệp thì từ bỏ. Vậy sau này còn sáng tác không? Không viết. Cái này chẳng qua là một chút việc giải trí lúc còn trẻ, không thể coi là sự nghiệp thật sự. Kiều Khả nhìn khuôn mặt của Thiên Vũ, đột nhiên cảm thấy chàng trai trước mắt khiến cho cô cảm thấy thật xa lạ. Bọn họ từng cùng nhau ngồi dưới bầu trời sao đêm chằng chịt, say sưa nói về văn học, nói về những mơ ước. Cậu đã từng nói muốn đem tâm hồn mình đặt vào từng con chữ, lời văn viết ra làm cho toàn thân người ta phải run rẩy. Người già có thể nhìn thấy hoa nở, thanh niên có thể nhìn thấy sự suy tàn, thống khổ có thể thấy được ấm áp, hạnh phúc có nhìn thấy sự sâu sắc. Từng câu từng chữ vẫn còn ở bên tai. Cô thật sự không thể hiểu một người lại có thể trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn đến như vậy. Kiều Khả rất hoang mang, nhưng Thiên Phủ lại tỉnh táo. Anh hiểu được thời khắc quyết định đã đến. Khi cả hai mâu thuẫn thì anh phải đưa ra lựa chọn, được hay mất, nhẹ hay nặng, ước mơ và tình yêu, trong lòng anh đã có lựa chọn. Cũng tốt, chỗ này có lẽ thực sự không hợp với cậu, ra bên ngoài cậu sẽ phát triển tốt hơn. Kiều Khả ảm đạm nói. Mình muốn đến một thành phố sầm uất. Những thành phố như vậy vì có nhân tài khắp nơi nên cạnh tranh rất khốc liệt. Mọi người ở đó đều chạy đua từng giây để tồn tại, là một chiến trường xung đột lợi ích. Nếu như không cố gắng, chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không thừa lại. Thiên Phủ cố nói một cách thật nhẹ nhàng thoải mái. Kiều Khả rất muốn nói với anh, biết rõ mình sẽ trở thành một mặt hành động. Tại sao còn muốn đi? Nhưng cô cuối cùng cũng không nói. Ngẫm lại vẫn là Hình Gia nói đúng. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, có một số việc đành phải bất lực. Kiều Khả, ngày mai mình sẽ sa ca, có thể đi tiễn mình không? Mình có một vài thứ muốn giao cho cậu. Kiều Khả nhìn anh một chút, gật đầu nói, được. Ngày hôm sau, Kiều Khả không thể đi. Cô bị viêm ruột thừa cấp tính, được xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Khi Kiều Khả tỉnh lại ở bệnh viện, một đàn anh khóa trên đưa cho cô một cuốn vở có in hình lá phong đỏ, nói là của Thiên Phủ nhờ chuyển cho cô. Ngày đó anh đã đợi cô thật lâu mới chậm chạp bước lên xe lửa. Kiều Khả mở quyển vở ra, ngửi thấy được mùi ngọt ngọt của giấy và lá mục. Bên trong kẹp rất nhiều lá phong, một năm bốn mùa đều có. Ở góc sân trong trường học cũng có một tòa phong viên xinh đẹp. Mỗi khi hoàng hôn, Kiều Khả và Thiên Phủ thường cùng ngồi dưới gốc cây phong cao lớn, vừa nói chuyện trên trời dưới đất, vừa nhìn ra phía xa, nên trời lúc hoàng hôn nhuộm lên ánh nắng chiều một màu xanh nhạt và tím đỏ. Bọn họ đều không có thói quen ở nơi đông người. Phong viên có không gian yên tĩnh có thể cho hai người cảm giác an nhàn tự tại. Kiều Khả thấy bên dưới mỗi phiến lá phong đều có một dòng chữ nho nhỏ được viết bằng bút máy. Nét chữ cứng cáp có lực là do Thiên Vũ viết. Ngày 23 tháng 3, cùng Kiều Khả gặp gỡ ở phong viên, hoàng hôn tuyệt đẹp trên đường chân trời giống như bầu trời đang cháy đỏ. Ngày 16 tháng 4, cùng Kiều Khả ngắm bầu trời sao, chúng tôi giống như hai cô nhi không biết trốn đi về, nhìn ngó xung quanh là hai linh hồn không có nơi cư ngụ. Ngày 25 tháng 5, hôm nay là sinh nhật của tôi. Kiều Khả không biết, tôi coi món mơ cô ấy cùng tôi chia nhau như là một món quà sinh nhật. Đây chính là cách Thiên Vũ dùng để ghi lại khoảng thời gian ngắn ngủi trong chớp mắt mà bọn họ được ở bên nhau. Kiều Khả không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào. Cô lật dở từng trang, vừa xem vừa hoài nghi cái mình mở ra có thể nào là chiếc hộp Pandora hay không. Thứ che giấu ở đáy hộp đến cuối cùng là hy vọng hay vẫn là thứ hủy diệt hy vọng. Trên trang cuối cùng, Thiên Vũ viết: mình biết quyết định của mình làm cho cậu rất thất vọng, nhưng mình cũng hiểu con đường bản thân mình phải đi. Trong lòng mỗi con người từ khi sinh ra đều có ẩn giấu một ước mơ. Thế nhưng chỉ với mơ ước thì con người không thể nào chống đỡ tất cả với thế giới này. Kiều Khả thân yêu, cho phép mình gọi cậu như vậy. Mình vẫn nghĩ được cùng cậu gặp nhau là món quà tốt nhất mà ông trời đã trao tặng cho mình. Phật nói: 500 lần ngoái đầu nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp mặt thoáng qua ở kiếp này. Như vậy, trong khoảng thời gian 2 năm đã qua, vô số lần chúng ta cùng kề vai trò chuyện, vô số lần cùng uống cùng cười, vô số lần tâm sự cùng nhau, vô số lần mặc sức tưởng tượng về tương lai, nhiều lần vô số như vậy, đến cuối cùng, ở kiếp trước, mình đã dùng bao nhiêu lần ngoái đầu nhìn lại để đổi lấy đây. Mình rất quý trọng trời cao đã mang đến cho chúng ta một đoạn duyên phận đáng quý này. Cho dù sau này không còn đi chung một con đường, cũng xin đừng biến mất trong sinh mệnh của mình. Dòng chữ phía dưới là một dãy số điện thoại mới của Thiên Vũ. Kiều Khả đem quyển sổ khép lại, đặt trở lại đầu giường. Thực tình đối với Thiên Vũ, cô cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là điều này như thật mà giả, lời nói lập lờ nước đôi. Kiều Khả không biết mình có thể coi đó như một lời hứa hẹn hay không. Mùa hè năm 16 tuổi, lúc đó cô đối với tình yêu còn u mê chưa tỉnh ngộ. Thời điểm định mệnh đó, một người con trai nói với cô rằng: Kiều Khả, anh ở Bắc Kinh đợi em. Thế nhưng trong lúc cõi lòng cô tràn đầy hy vọng, giống như một con thiêu thân muốn bất chấp tất cả, nhưng chỉ nhận lại được một bức hình anh cùng một cô gái khác nắm tay. Kiều Khả mệt mỏi nằm trên giường, cảm giác mình là một đứa bé bị vứt bỏ. Có người tìm thấy cô nhưng không thể dẫn cô đi. Cô nằm trong một thế giới mọc đầy cỏ hoang, ngày đêm nhìn lên trời cao. Kiều Khả 20 tuổi, trong những ngày hè cuối cùng của mùa hè, những ước mơ và hình ảnh như mộng mờ ảo về người con trai thứ hai xuất hiện trong đời cô đã rời bỏ cô mà đi. Trong 2 năm sau đó, Kiều Khả cũng không gọi điện thoại cho Thiên Vũ. Bản thân cô cũng đổi số điện thoại mới. Cứ như vậy, bọn họ biến mất trong cuộc sống của nhau. Tháng 3, Thượng Hải, cây hoa phượng một màu xanh mướt, những nụ hoa cạo đứng thẳng, đầy hoa, nổi lên sắc cam đỏ, riêng có hoa anh đào đang nở rộ, mưa lất phất. Mỗi lần Kiều Khả đi tới cao ốc văn phòng phía trước, sẽ dừng lại một chút dưới tàn cây anh đào cao lớn. Trong lòng cô, đây là một nơi ấm áp thanh bình nhất trong thành phố này. Gió thổi nhẹ qua, cánh hoa hồng hồng nhẹ nhàng rơi xuống, dừng lại trên đầu vai cô. Cô nhặt lấy cánh hoa, cho vào trong miệng, chậm rãi nhai, máu của chúng lạnh như băng, có vị ngọt tinh tế. Sau khi Kiều Khả tốt nghiệp đại học, công việc khó tìm nên ở nhà không đi làm một thời gian. Những lúc nhàm chán, cô mang những tiểu thuyết và tản văn mình đã viết gửi đến các tòa soạn báo và tạp chí, nhận một chút tiền nhuận bút linh tinh. Thế nhưng số tiền đó cũng không cố định, cuộc sống như vậy vẫn không có điểm dừng. Người nhà cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của cô. Ngay vào lúc này, Hình Gia gọi điện thoại tới, hỏi thăm tình hình của Kiều Khả. Vì vậy, giữa lúc bị mọi người uy hiếp, Kiều Khả chạy đến Thượng Hải, đi nương nhờ một người đàn ông mà cô không biết mình có muốn gặp hay không. Ngày đầu đến Thượng Hải, trời có cơn mưa nhỏ, cả thành phố đều bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc, mưa phùn mù mịt. Kiều Khả đứng trong đại sảnh sân bay, trên người mặc một chiếc váy bông trắng, ánh vàng sạch sẽ, vẻ mặt có một tia hoảng hốt, không biết phải đi nơi nào. Lúc cô nhìn thành phố từ trên máy bay, phát hiện sự sầm uất của nó làm người ta sợ hãi. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, giống như ma thuật của những thầy phù thủy, trong nháy mắt biến ra được một ảo ảnh to lớn, nguy nga. Cuối cùng, đây là thành phố Hình Gia lựa chọn. Khi Hình Gia tới sân bay đón, anh mặc bộ vest Armani màu xám đậm, tóc chải cẩn thận, ánh mắt tinh xảo sắc bén. 6 năm không gặp, Hình Gia đã biến thành một người đàn ông trưởng thành, trở thành một loài động vật ăn thịt tài giỏi trong rừng bê tông cốt thép, vẻ mặt lạnh nhạt, sóng mắt lưu chuyển. Chỉ khi nhìn thấy Kiều Khả, anh mới lộ ra một nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn. Nhóc con, rốt cuộc em đã tới. Hình Gia ôm chặt lấy Kiều Khả lúc này còn hơi sửng sốt. Ở trên xe, Kiều Khả vẫn không thể tin xe này là của Hình Gia. Cô nhận ra đây chính xác là Hình Gia, âu phục dày da, có nhà, có xe, chẳng qua anh mới đến Thượng Hải có 2 năm mà thôi. Kiều Khả đột nhiên cảm thấy xa lạ, cô không quen khi cảm nhận được hơi thở thương nhân ở nơi đô thị phồn hoa trên người của Hình Gia. Vừa nghĩ tới chuyện sau này mình cũng trở thành một người như vậy, tâm trạng không khỏi nhàm chán. Hình Gia nhìn cô, đưa tay đặt lên tay cô, đầu ngón tay hơi lạnh. Nhóc con, tin anh, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Kiều Khả nhìn bàn tay của Hình Gia, tay của anh vẫn rất sạch sẽ, xinh đẹp, móng tay trắng muốt, trong suốt. Ngón tay thon dài, khớp xương nổi lên là một đôi bàn tay mang đầy khí chất của một nhà nghệ thuật. Đôi tay này bây giờ đang phủ ở trên bàn tay của cô, cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể anh cũng là một hồ nước xuân sao động. Kiều Khả nhắm mắt lại, khóe mắt đột nhiên có cảm giác ương ướt. Không nghĩ tới, đi một vòng, không ngờ lại quay về lúc ban đầu. Căn hộ của Hình Gia ở tầng 16 là khu dân cư cao cấp, khu chung cư có phòng tập thể thao, bệnh viện, vườn trẻ, siêu thị lớn, cơ sở vật chất đầy đủ, cửa chung cư có bảo an, cứ 24 tiếng đồng hồ thì thay phiên trực. Kiều Khả sống ở đây, giá nhà ở Thượng Hải quá cao, lấy số tiền lương ít ỏi của cô thì không đủ sức trả mức tiền thuê nhà đắt đỏ như thế này. Bọn họ ở phòng riêng, thành ra vì phải đi tiếp khách hàng, công việc bận rộn nên thường không ở nhà. Lúc Kiều Khả buồn chán thì sẽ giúp anh quét dọn phòng ốc, lau dọn cho đến khi căn hộ sạch sẽ tinh tươm. Ngoài ban công trồng 8 chậu xương rồng, có màu xanh của cây cối và ánh nắng mặt trời tràn vào làm cho tâm trạng của cô vui vẻ lên một chút. Những khi cả đêm Hình Gia không về, Kiều Khả liền đem những thức ăn đã nấu chín bỏ vào hộp rồi cho vào tủ lạnh, sau đó bọc người trong một tấm chăn, ngồi trên ghế mây ngoài ban công, yên tĩnh nhìn bầu trời màu xanh đen dưới ánh trăng. Trong ánh sáng nhàn nhạt, một giai điệu ưu thương nhẹ nhàng vang lên giống như nước lặng lẽ trôi dòng. Kiều Khả cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Mặc dù có Hình Gia chăm sóc, cô sống ở thành phố này cũng không cần vì sinh kế mà cả ngày bôn ba. Nhưng thành phố này tịch mịch giống như biển sâu, rơi vào biển sâu thì không cách nào thở nổi. Có lúc Kiều Khả sẽ đặc biệt nhớ tới Thiên Vũ, những việc quan tâm chăm sóc anh dành cho, trân trọng những kỷ niệm về người con trai này. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, sự nghiệp có thành đạt hay không, đã lấy vợ, sinh con rồi chưa? Hồi ức tựa như cách một lớp thủy tinh nhìn ra thế giới, tất cả mọi thứ đều trở nên thăng trầm. Bọn họ chẳng qua chỉ là hai đường thẳng cô đơn nằm ở giữa một vùng hoang vu. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên những chân trời khác nhau, đã đi con đường riêng của mình. Có người nói sinh mạng như một con bướm bướm đẹp đẽ rực rỡ mà mù quáng, tình yêu thì không như vậy sao? Gần đây Kiều Khả thường hay suy tư quan hệ của cô và Hình Gia đến cuối cùng thì nên định nghĩa như thế nào đây. Tại một công ty của Đức, anh là một giám đốc bộ phận, còn cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Mặc dù quan hệ của bọn họ rất thân thiết, cũng ít khi cùng nhau xuất hiện, cho dù trong công ty có gặp mặt cũng chỉ vội vã nhìn nhau một cái, gật đầu mà đi qua. Hình Gia rất bận, anh luôn vì sự nghiệp cố gắng hết sức, cũng là nguyên nhân cho tất cả thành công mà anh có hiện nay. Ở nhà, mỗi ngày cô đều giặt quần áo cho anh, quét dọn nhà cửa, trồng hoa, làm xong thức ăn, chờ anh về. Những thứ này đều là công việc mà bạn gái của anh nên làm, nhưng Kiều Khả cũng không phải bạn gái của anh. Anh không có bất kỳ hứa hẹn nào với cô. Cho nên, thỉnh thoảng cả đêm anh không về, trên quần áo lại có vết son môi, trên cơ thể có mùi nước hoa, Kiều Khả cũng không hỏi tới. Anh không phải là người đàn ông của cô, trong lòng Kiều Khả hiểu được rõ ràng. Chẳng qua sự quan tâm yêu quý mà Hình Gia dành cho cô từ lâu đã vượt qua tình cảm thanh mai trúc mã. Những lúc rảnh rỗi, anh thường lái xe chở cô đi dạo xung quanh. Anh đưa cô đi Yum Brand, mua nữ trang Prada cho cô, ví da và giày Gucci, nước hoa Chanel và trọn bộ mỹ phẩm Lancôme. Kiều Khả nhìn Hình Gia nhét vào trong ngực cô những món hàng xa xỉ phẩm, giá cả rất đắt, nhẹ nhàng nhìn anh lắc đầu. Em không cần những thứ này. Nhóc con, em không hiểu. Chỗ em làm việc là tòa nhà văn phòng cao cấp nhất thành phố. Bản thân cần ăn mặc và trang điểm ra dáng một chút. Hình Gia cười sờ sờ cằm Kiều Khả. Em chỉ là một nhân viên đánh máy nhỏ. Em là một nhân viên đánh máy. Những đồng nghiệp trong công ty có thể nhìn vào cách ăn mặc của em mà suy đoán về hoàn cảnh của em. Điều này quyết định thái độ của mọi người đối với em. Nhóc con, đây là xã hội vật chất, em phải học quen dần. Giọng nói của Hình Gia mềm mại, mang theo một chút sắc sảo. Kiều Khả im lặng, Anh khiến cô càng ngày càng thấy xa lạ, nhưng cô biết người đàn ông này là chân thành yêu quý cô, thậm chí cũng không cần báo đáp bất cứ điều gì. Nếu như Kiều Khả mệt, thì Hình Gia dẫn cô đến Hot Desk ngồi một lúc. Anh vẫn còn nhớ rõ cô thích ăn kem vị thảo mộc. Lúc hoàng hôn, bọn họ ngồi trong quán cà phê trên đường Hoài Hải, nhìn nắng chiều tà, đem mọi cảnh vật trong trời đất nhuộm thành một màu hồng diễm lệ. Uống cà phê xong, bọn họ sóng vai nhau đi dưới ánh nắng chàng vàng dọc trên đường Hoài Hải. Bờ vai của hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, nhiệt độ của làn da mang theo chút xúc cảm bỗng rát. Có lúc anh sẽ dẫn cô lên nhà hàng trên tầng 35 dùng cơm. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, Kiều Khả nhìn thấy đâu đâu cũng là ánh đèn đê ông xanh đỏ. Cả thành phố giống như một phụ nữ thoát y quyến rũ, mê hoặc trần trụi trước mắt của cô. Kiều Khả cảm thấy Hình Gia dường như có một mục đích nhất định. Cố gắng hết sức làm việc ở một Thượng Hải rực rỡ, sầm uất, phong tình vạn chủng, nỗ lực thể hiện ra trước mắt cô. Anh muốn cô yêu thành phố xa hoa này và sống cuộc sống xa hoa như vậy. Nhưng mục đích của Hình Gia là gì? Kiều Khả đoán không ra. Thái độ của Hình Gia từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ ràng. Anh hiện giờ cực kỳ giống với thần sắc mập mờ của những người đàn ông Thượng Hải đều muốn nghênh đón hết thảy. Chỉ là nếu còn mơ màng trong cuộc tình không hồi đáp đã khiến cho Kiều Khả không còn cách nào hít thở. Cho nên cô nghĩ tới việc ra đi. Ra đi, tất cả trở nên đơn giản, thỏa mãn cho cả hai một con đường sống. Chỉ có như vậy, cô mới có tự tin cùng Hình Gia duy trì liên lạc. Chỉ là tất cả những điều này trước mắt chỉ là hy vọng xa vời. Cô cũng không có đủ điều kiện tiết kiệm để ra sức thực hiện dự định của mình. Đến đây, cô rốt cuộc hiểu rõ, cần có tiền bạc thì mới có chút tự do. Cuộc sống của cô lệ thuộc vào anh, điều này làm cho Kiều Khả nếm được cảm giác đau đớn, không trọng lượng trên chiếc cân tình cảm. Sự tình đến rất nhanh. Hôm nay Hình Gia về nhà rất sớm, sau khi vào cửa nhìn thấy Kiều Khả đang nấu ăn, tôm bóc vỏ xào cải, sườn kho, cá chép chua ngọt, cà chua xào trứng, còn có món canh nóng hổi, tất cả đều là món ưa thích của Hình Gia. Kiều Khả cởi tạp dề, bới cơm cho Hình Gia, hạt cơm tròn, mềm dẻo, từng hạt rơi ra, đây cũng là loại Hình Gia thích. Lúc người đàn ông ăn cơm và ngủ là đáng yêu nhất, như đứa trẻ yếu ớt và ngọt ngào, Kiều Khả nhẹ nhàng vươn tay, dường như muốn chạm tới da thịt của người đàn ông này. Giờ khắc này, cô chợt ao ước được cảm nhận nhiệt độ và làn da và máu của người đàn ông này. Vùi đầu ăn cơm, Hình Gia không phát giác gì, không rõ ràng nói: "Nhóc con, tay nghề giỏi, thật không uổng công anh nuôi em." Tay cứ như vậy dừng ở không trung, đầu ngón tay không hề tiếp xúc cùng với làn da kia, là một khoảng cách không thể nào chạm đến. Kiều Khả buồn bã rụt tay lại, nhỏ giọng nói: "Hình Gia, em muốn ra đi." Hình Gia ngẩng đầu giật mình nhìn cô: "Nhóc con, em nói giỡn với anh." "Em muốn đi, ngày mai sẽ đi." Kiều Khả đã quyết tâm. Hình Gia trầm mặc, một lát sau anh nói: "Kiều Khả, là anh vô tâm, đừng giận. Anh không nỡ để em đi. Hơn nữa em có thể đi đâu chứ?" Kiều Khả khóc, giọt nước mắt còn chưa vỡ ra đã rơi xuống. Cô đứng lên quay người bỏ chạy, Hình Gia đuổi theo: "Kiều Khả, đừng chạy." Anh ở sau lưng giữ tay cô lại: "Tại sao nhất định phải đi?" Cô xoay người, trong mắt đã không còn nước mắt. Hình ra tại sao anh lại chọn Thượng Hải chứ? Bởi vì Ôn Nhã ở chỗ này, đến cuối cùng cô ấy là người mà anh nuối tiếc cả đời này. Hình gia chán nản. Có thể trong tiềm thức của anh, đối với thành phố này vẫn ôm kỳ vọng nào đó. Có lúc sẽ có trong nháy mắt, đi giữa đám người, anh sẽ cảm thấy cô ấy đang ở bên cạnh, nhưng lại nhìn chung quanh lại không tìm được một người giống với bóng dáng của cô ấy. Em nói rất đúng, cô ấy là điều tiếc nuối cho tình cảm không trọn vẹn trong sinh mạng của anh. Anh thường hay nghĩ, nếu như lúc ấy anh lựa chọn Thượng Hải, tình trạng bọn anh bây giờ như thế nào? Là đầu bạc răng long hay là nửa chừng dở dang? Nhưng tất cả đều là ảo giác. Cuộc sống chính là như vậy, bị động, được thúc đẩy chưa từng dừng lại. Rời đi, tiến về phía trước, không có lựa chọn nào khác. Anh thở dài một hơi, nhìn vào mắt Kiều Khả. Kiều Khả, đừng đi, anh cần em. Kiều Khả hất tay anh ra, những cảm xúc bị đè nén cuối cùng cũng bộc phát. Cái anh cần chỉ là một cảm giác ổn định và đáng tin cậy để an ủi, không phải là em. Mọi thứ anh đều rõ ràng, nhưng lại khiến em đơn độc đối mặt với tấm gương trống rỗng. Nhìn tình cảm của chính mình gần như muốn biến dạng, hình ra anh rất ích kỷ. Kiều Khả, đừng nói như vậy, em cần được bảo vệ. Từ nhỏ anh đã bảo vệ em, chăm sóc cho em, chỉ là anh không muốn đem tình cảm của mình cho em. Kiều Khả, đừng ép anh, anh cần thời gian điều chỉnh tình cảm của mình. Kiều Khả nhìn anh, trong ánh mắt là sự tỉnh táo xa cách. Được, em không ép anh, anh cũng không nên ép em. Em muốn rời khỏi đây, xin anh đừng ngăn cản. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời tối lại, nắng chiều đốt lên ngọn lửa rực rỡ, lộng lẫy bao lấy một vùng chân trời phía xa xa, là khung cảnh buồn bã, xinh đẹp, là thê lương. Hay là giữa bọn họ lại có một mối nhân quả ràng buộc, lưu luyến khó tách rời, không ai có thể phân rõ. Trên mặt hình gia hiện lên vẻ vô cùng lo lắng và một nỗi đau đớn sâu sắc. Nhưng nỗi đau của Kiều Khả thì có ai biết. Ngày cuối cùng của tháng 7, trong một ngày nắng đẹp, Kiều Khả chuyển khỏi căn hộ của hình gia. Kiều Khả gặp lại Thiên Vũ lần nữa là ở trước cửa thang máy ký túc xá. Anh từ Quảng Châu đến Thượng Hải, là người phụ trách của chi nhánh công ty. Ngày đó trời đổ mưa phùn, Kiều Khả không mang theo dù. Nước mưa thấm ướt tóc và váy, cô mặc một chiếc váy bông trắng, đứng ở đó giống như một đóa hoa tái nhợt, yếu ớt. Thiên Vũ đứng chờ trước thang máy, từ xa xa đã nhìn thấy cô, đi tới nói với cô. Chào, Kiều Khả, lâu rồi không gặp. Sau khi hết giờ làm, bọn họ đi đến một quán bar ở khu phố Tây. Chủ quán bar là một người Hàn Quốc, tự mình làm người phục vụ, thích lau ly, tách và ca kịch Italia. Trong phòng ăn trồng rất nhiều cây xanh, một giọng ca từ nơi nào đó phát ra nghe rõ ràng, thê lương như nước chảy, thanh âm nhẹ nhàng, lay động. Hình gia rất thích gian phòng này trong quán bar. Lúc rảnh rỗi, thường hay đưa Kiều Khả tới đây. Kiều Khả muốn một ly đá chanh, còn bản thân mình thì uống một ly whisky, không thêm đá. Mấy năm rồi không gặp, em không thay đổi chút nào. Thiên Vũ mượn ánh đèn mờ ảo trong quầy bar nhìn Kiều Khả. Sao có thể không thay đổi chứ? Tâm của em đã già rồi. Kiều Khả mỉm cười. Vết tích của thời gian có người khắc lên trên mặt, có người khắc vào trong lòng. Tâm tư theo thời gian cũng thay đổi. Con người là như vậy mà già đi. Thiên Vũ mặc một bộ âu phục giày da sáng bóng, anh đã không còn là chàng thanh niên thông thả hời hợt mặc áo sơ mi nữa. Khuôn mặt vì thon gầy mà lộ vẻ anh tuấn sắc bén. Khi cười dưới ánh đèn của quầy bar cực kỳ giống với một loài thú nào đó dịu dàng mà tàn bạo. Không có tin tức của em suốt một thời gian dài, em vẫn khỏe chứ? Anh hỏi. Cũng được, bây giờ đang thuê chung nhà trọ với người khác. Tiền lương và tiền sinh hoạt căn bản cũng đủ dùng, chỉ là không có tiền để dành gì cả. Kiều Khả cười nhạt. Em lại chọn cuộc sống sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca của nhân viên bình thường. Anh rất ngạc nhiên. Vậy nếu không, anh cho rằng em sẽ làm gì? Làm một nhà văn sáng tác, để mỗi từ phản ánh tinh thần, đổi lấy vật chất, dựa vào tiền nhuận bút cao thấp, sống tự do, ngang bước, không chịu trói buộc hả? Không phải là không thể, em có tài năng, điều này rất hiếm thấy. Điều này không phải em chưa từng thử qua, nhưng những khó khăn của hiện thực thường làm cho người ta nản chí. Đúng như năm đó anh từng nói, trong lòng mỗi chúng ta đều có mơ ước, nhưng thường làm những chuyện chẳng có liên quan. Thiên Vũ nhìn cô không lên tiếng. Một lúc lâu sau, anh nói, Kiều Khả, em cũng không hạnh phúc. Hiện thực xã hội đã thay đổi em rồi sao? Kiều Khả thản nhiên nhìn ly rượu. Đúng là cuộc sống đã đem em giày vò đến nửa chết nửa sống mất rồi. Khi bọn họ rời khỏi quán bar, mưa còn chưa tạnh. Lúc chờ xe, từng giọt mưa mắt lạnh rơi trên khuôn mặt của Kiều Khả là cảm giác lạnh như băng. Kiều Khả ngẩng đầu lên, nhìn mưa phùn bay xuống từ bầu trời đêm xanh sẫm, cõi lòng như rơi vào một nơi hoang vu, cằn cỗi. Gió lạnh khiến cho cô phải rét run. Thiên Vũ đem áo khoác lên vai Kiều Khả, cô ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt Thiên Vũ yên tĩnh như mặt nước, cô thấy được trong đó là sự dịu dàng và đau đớn. Kiều Khả, em luôn khiến cho người khác phải yêu thương. Kiều Khả cười, nước mắt lại trào ra. Thiên Vũ, ôm em đi. Dưới cơn mưa lất phất trong đêm, Thiên Vũ gắt cao ôm chặt lấy Kiều Khả. Anh ấn đầu cô chuồn chặt vào trong lồng ngực, bàn tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại suôn mượt như tơ của cô. Kiều Khả, đi với anh. Anh đến là vì em. Anh đã hỏi rất nhiều người, hao tổn rất nhiều tâm tư mới có thể gặp lại em. Anh không bao giờ muốn mất em lần nữa. Kiều Khả nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà năm đó anh đã rời bỏ em. Kiều Khả, năm đó là anh từ bỏ ước mơ của mình. Anh không từ bỏ em. Kiều Khả nhìn anh không hiểu vì sao. Sáng tác, dạy học, sống một cuộc đời không tranh đoạt đã từng là giấc mộng của anh. Nhưng nếu anh chỉ có thể làm những thứ đó thì không thể nào cho em một cuộc sống tốt đẹp được. Cho nên anh đã từ bỏ, lựa chọn cuộc sống như bây giờ. Kiều Khả, anh chỉ muốn em vui vẻ, nhưng em lại đem anh đánh xa thế giới của em. Khoảng thời gian đó, anh thật sự rất khổ sở. Trước khi gặp em, trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên. Nếu như em yêu người khác thì làm như thế nào? Nếu như em đã kết hôn thì làm sao bây giờ? Anh đã phải nếm trải cảm giác đau khổ đó, em có biết không? Thiên Vũ nắm thật chặt những ngón tay của Kiều Khả, chan chứa nước mắt. Có lẽ là may mắn, em vẫn chỉ một mình, nhưng mà em không được vui vẻ. Kiều Khả, em có biết, trước cửa thang máy, anh nhìn thấy em cô đơn, thiếu sức sống như vậy, biết anh đau nhiều lắm không? Tại sao? Em bình thường như vậy, tại sao anh lại muốn đối tốt với em như thế? Kiều Khả nhẹ xoa xoa gương mặt cô, đáy lòng có chút xót xa, đau đớn. Anh không biết, anh chỉ biết nếu như không tốt với em, ở đây sẽ rất đau. Thiên Vũ chỉ vào nơi có trái tim mình. Kiều Khả, đi theo anh, chúng ta sẽ đi sang Úc. Công ty vẫn muốn anh qua đó chịu trách nhiệm nghiệp vụ. Cô của anh cũng ở đó, cô ấy có một trang trại rất đẹp. Em có thể tiếp tục viết văn, không khí bên đó rất tốt, em nhất định sẽ thích. Anh lại ôm chặt lấy Kiều Khả, cơ thể khẽ run. Đừng rời khỏi anh, em là tất cả giấc mơ đời này của anh. Kiều Khả nhìn ánh đèn lờ mờ trong mưa, khẽ nói: Thiên Phủ, hãy để em suy nghĩ một chút. Kiều Khả từ phòng giám đốc trở ra, quay lại chỗ ngồi, thu dọn đồ đạc. Các đồng nghiệp biết cô muốn sang Úc đều đi tới chúc mừng, thái độ phức tạp, kỳ lạ. Kiều Khả cười nhạt, ở chỗ này coi như cô là một người thất bại, trước sau đều không thể khiến bản thân hòa hợp với thế giới hiện thực, coi trọng vật chất này được. Thiên Vũ ở dưới sảnh chờ Kiều Khả, thấy cô ôm thùng giấy từ trong thang máy bước ra, lập tức đón lấy. Không nhiều đồ lắm nhỉ? Thiên Vũ nhìn thoáng qua, trong hộp giấy chỉ có một chút văn phòng phẩm và một chậu xương rồng xanh tốt. Kiều Khả mỉm cười. Em không thuộc về nơi này. Anh biết. Thiên Vũ một tay nhận lấy thùng giấy, một cái tay khác choàng lên vai Kiều Khả. Kiều Khả nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Thiên Vũ. Người đàn ông này biết cô, không phải hiểu, không phải minh bạch, chỉ là biết. Điều này đủ rồi. Khi đi tới cửa xoay, đúng lúc Hình Gia từ bên ngoài trở về. Anh nhìn Kiều Khả một cái, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. Hai phía cửa xoay, bọn họ gặp thoáng qua, không nói một câu, cứ như vậy xoay người rời đi như người xa lạ. Buổi tối, sau khi Kiều Khả nghe điện thoại của Thiên Vũ, tự rót cho mình một ly nước đá, vén một góc rèm cửa, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Trời lại mưa, những giọt mưa trong suốt ào ào từ không trung rơi xuống, giống như nước mắt từ thiên đường. Năm nay, mùa mưa Thượng Hải hình như đặc biệt dài. Cô nhìn lại thành phố đã sống hơn một năm, đường phố xa lạ, con người xa lạ, không khí xa lạ, ngôn ngữ xa lạ. Mọi thứ ở đây đều xa lạ, khiến cho người ta sợ hãi. Kiều Khả nhớ lại trên ban công căn hộ của Hình Gia, trải qua vô số đêm yên tĩnh, ánh trăng như nước, không gian vắng lặng, một người đàn ông khác cô đơn. Trong khi cô im lặng chờ đợi, làm cho trái tim chậm rãi trở nên cứng trắng mà yếu đuối. Kiều Khả trắng đêm không ngủ, cho đến lúc rạng sáng mới dần dần thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Khả mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe. Có lẽ là đường truyền không tốt, không gian yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh sàn sạc. Hình gia, là anh sao? Sau khi yên lặng thật lâu, Kiều Khả nghe giọng mình bình tĩnh. Không có trả lời, qua thật lâu, Kiều Khả nghe được một tiếng rên nhẹ, sau đó cúp máy. Kiều Khả cầm ống nghe, cho đến khi xác định nó không vang lên nữa, cô mới đặt lại chỗ cũ. Cô nhìn trần nhà đen như mực, nghĩ mình rốt cuộc có phải đang mơ hay không. Trên máy bay, Thiên Vũ vẫn nắm tay Kiều Khả, một khắc cũng không buông, mồ hôi trong lòng bàn tay dính dính. Thiên Vũ cười như một đứa bé. Kiều Khả, cuối cùng anh đã có thể đưa em đi. Kiều Khả khẽ cười với anh, tựa đầu lên bả vai dày rộng của anh. Đúng vậy, anh sẽ đưa cô đi, theo đuổi hạnh phúc, rằng hạnh phúc không phải là ảo tưởng. Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay vô danh của bàn tay trái, mặt trên có đính một viên kim cương tinh xảo mà khéo léo. Lúc Thiên Vũ đeo nhẫn vào tay cô đã nói, anh muốn đem viên kim cương lớn nhất, đẹp nhất trên thế giới khảm lên chiếc nhẫn này, nhưng anh biết rõ em nhất định không thích. Chiếc nhẫn này là được đặc biệt làm theo yêu cầu, cũng như em, nó thật xinh đẹp, xuất chúng. Người đàn ông này hiểu cô như vậy, thương cô, yêu cô. Khi Kiều Khả nghĩ tới đây, cảm thấy dường như có nắng vàng xuyên qua lồng ngực, chiếu vào trái tim cứng ngắc, lạnh như băng. Cảm giác này giống như được sống lại. Kiều Khả nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ. Đột nhiên, từng mảnh vỡ hồi ức từ đáy lòng thoáng qua. Con ngõ nhỏ chật hẹp ở quê hương xa xôi kia, cây hoa anh đào cao lớn trong sân, ánh mặt trời màu vàng kim trải đầy căn phòng nhỏ, một thiếu niên nhẹ nhàng ôm cô, mùi thuốc lá và mùi cỏ tươi nhàn nhạt. Trong đại sảnh sáng choang, chợt lóe lên gương mặt của Hình Gia, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Thiếu niên anh tuấn phi phàm đó, cô vẫn còn nhớ ánh mắt của anh, ngón tay của anh. Ánh nắng tràn trên mái tóc, nụ cười tươi sáng rạng rỡ, nhưng trái tim cô đã không còn đau đớn. Cô nghĩ, cuối cùng cô đã có thể quên anh. Nhưng Kiều Khả không biết là, trên đường Hình Gia đuổi tới sân bay, bởi vì xe chạy quá nhanh, đụng phải một chiếc xe tải chở hàng. Máu theo cửa xe chảy xuống, lăn đầy trên đất. Một vài tháng sau đó, Hình Gia đang nằm trong bệnh viện thì nhận được bưu thiếp gửi từ Úc. Trên mặt trước in một đóa hoa mà anh chưa bao giờ thấy qua. Một đóa hoa nhỏ màu trắng nhạt, không kiều diễm, không lộng lẫy, đã có vết thương. Anh hỏi rất nhiều người mới biết được đây gọi là hoa đồ mi, bông hoa nở cuối mùa hè. Khi hoa đồ mi tàn, mùa hè sẽ trôi qua. Phía sau của bưu thiếp chỉ viết một câu: khai đáo đồ mi thì tẩn đầu, bảo trọng. Nghĩa là đồ mi đã nở rộ rồi, anh hãy bảo trọng. Một ngày đó, ánh mặt trời giống như một đóa hoa mãnh liệt nở rộ. Hình Gia nằm ở trên giường, cầm tấm bưu thiếp trong tay, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Anh còn chưa chính thức nói lời tạm biệt với cô. Một lần đó lạnh lùng xoay người là suốt đời ly biệt. Thế giới của anh dần dần trở nên mông lung. Trong mờ mịt, anh thấy được khuôn mặt của Kiều Khả. Cô lẳng lặng nhìn anh mỉm cười, là nụ cười anh vẫn thích, sạch sẽ giống như biển sâu. Anh nghĩ anh là tình yêu của cô, quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ là tình yêu chưa từng bắt đầu cũng đã đến kết thúc. Ngoài cửa sổ gió ngừng thổi, mây nhạt trôi, lá cây ngô đồng bắt đầu ngã vàng, mà anh mỉm cười, rơi lệ, buông xa. Có lúc cuộc đời của con người cứ như vậy trôi qua. Hoa đồ mi, đây là một loài hoa rất đặc biệt, mang theo một vẻ đẹp nhiều bi kịch. Đồ mi rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào, đến nay chưa từng thấy qua, chỉ là trong lòng là nghĩ, có lẽ không phải là vẻ đẹp đáng kinh ngạc, nhưng nhất định rất hùng tráng. Đó là vẻ lộng lẫy sau cùng của sinh mệnh. Trong cuộc đời của chúng ta, tình yêu của đồ mi lúc nào thì nở rộ. Ai là đồ mi của bạn, còn bạn là đồ mi của ai, cũng không biết được. Xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì em cứ đi đi, hãy cứ xa anh và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao, yêu thương nhường nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì em cứ đi đi, và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã lạc mất nhau, mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, và muốn thấy em cười. Vì yêu nên anh xin em cứ đi. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từ lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, và muốn thấy em cười. Vì yêu nên anh xin em cứ đi. Bỏ mặc anh.